Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, trốn được càng xa càng tốt. Như vậy Karin tiên nhân, cái kia gọi Merukuho ma tộc thực lực đến tột cùng thế nào? So với Đại Ma Vương Piccolo đến như thế nào? Đại Ma Vương Piccolo sức chiến đấu đại khái tại 260 trái phải. Cái kia Merukuho đã có thể cùng Đại Ma Vương Piccolo cùng một chỗ hoắc loạn thế giới. Đồng thời tạo thành như thế nguy hại to lớn. Thực lực nhất định cũng cực mạnh, rất mạnh, lực lượng khả năng còn tại Đại Ma Vương Piccolo phía trên. Thần mèo Karin khổ sở nói, theo ta được biết, Đại Ma Vương Piccolo cùng Merukuho từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Đằng sau song phương trận doanh phân biệt rõ ràng, gì thì ăn ý nào đó. Bất quá đơn thuần luận địa bàn lớn nhỏ lời nói, Merukuho khu khống chế muốn lớn hơn một chút, chiếm được 6 thành, nói cách khác Merukuho thực lực khẳng định phải mạnh hơn Đại Ma Vương. Piccolo một điểm, nhưng hẳn là sẽ không mạnh quá nhiều, nếu không song phương không cách nào duy trì loại này ăn ý. Đúng thế, thần mèo Karin đồng ý Mục Dương phán đoán. Mục Dương gật đầu, bắt đầu chỉnh lý ý nghĩ của mình. Popo yêu cầu là để hắn đánh bại trong thế giới này người mạnh nhất. Cái này cái gọi là đánh bại, khẳng định không phải chỉ phong ấn đơn giản như vậy, mà là để hắn đường đường chính chính giết chết đối phương. Không phải vậy, cái này cái gọi là thí luyện cũng liền biến thành không có ý nghĩa. Đương nhiên, Ma Phù Bà Mộc Dương vẫn là phải học. Còn có cái kia Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng cùng Chi Bim, đá ở núi khác, có thể công ngọc, những thứ này chiêu số uy lực cực mạnh, có thể cho Mục Dương phát triển sau này cung cấp tham chiếu. Việc cấp bách là chăm chỉ tu luyện, hạ giới bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều phát sinh giết chóc. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, Mù Tai Tô gợi lên sợi râu, khuôn mặt vội vàng. Mặc dù tu hành sự tình không thể một lần là xong, nhưng là bọn hắn thật trì hoãn không dậy nổi. Đúng đúng, chúng ta không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh lên nghiên cứu ra đối phó cái kia hai cái ma vương chiêu số mới được. Thần mèo Karin kịp phản ứng, sẽ không tiếp tục cùng Mục Dương tiến hành không có dinh dưỡng lắm lời, càng không có đối với Mục Dương lai lịch truy vấn ngọn nguồn. Hắn thấy, chỉ cần Mục Dương là nhân loại, như vậy là đủ rồi. Trên người hắn bình thản khí tức, biểu thị hắn là nhân loại trợ lực. Nhìn xem thần mèo Karin cùng Mu Tai Tô ngược lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận lên Ma Phu Ba nghiên cứu. Mục Dương đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem, cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý giải tâm tình của bọn hắn. Mặc dù nói với mình nơi này hết thảy chỉ là huyễn cảnh, trước mắt hai người bất quá là đặc thù một điểm NPC mà thôi, nhưng là liền hô hấp, hoảng sợ, đói khát, mệt nhọc, thậm chí liền cảm giác đau đều có thể mô phỏng chân thực tính. Đã không thể đơn giản dùng huyễn cảnh để hình dung, cái này căn bản là một cái khác loại chân thực thế giới. Cũng không biết ở chỗ này thụ thương hoặc là chết đi. Có phải hay không cũng mang ý nghĩa chân thật thụ thương hoặc là chết đi. Lấy trước mắt hắn thực lực liền xem như Đại Ma Vương Piccolo một người, cũng vô pháp chiến thắng. Huống chi lại tăng thêm một cái thực lực mạnh hơn Merukuho. Nhiều loại thần kinh giác quan kích thích dưới, Mục Dương trong lòng run lên. Đồng dạng cảm giác được loại kia chân thật cảm giác cấp bách. Có lẽ hiện tại cục diện này là hắn gặp phải qua lớn nhất khiêu chiến. Nhưng cho dù là khiêu chiến, hắn cũng không sợ chút nào. Nếu là khiêu chiến, như vậy thì tới mãnh liệt hơn chút đi. Trong mắt bốc cháy lên phấn đấu hỏa diễm. Sau đó thời gian, Mục Dương liền lưu tại tháp Karin đỉnh chóp cùng Mu Tai Tô cùng một chỗ tu hành. Mặc dù thực lực của hắn đã vượt qua Mu Tai Tô cùng thần mèo Karin, nhưng từ trên người của hai người, Mục Dương còn có thể học được rất nhiều. nhất là nghiên cứu phát minh mới chiêu số thời gian cái chủng loại kia, kinh nghiệm tích lũy cùng bản thân thực lực kỳ thật không có tất nhiên liên hệ. Mà mỗi lần đến trong đêm, Mục Dương lại sẽ mở ra gia tốc không gian. Tại gia tốc không gian bên trong tiếp tục tu hành, nồng đậm nguyên khí quanh quẩn tại thân thể chung quanh, bổ sung hắn ban ngày tiêu hao. Lúc này hắn mở ra gia tốc không gian, năng lực so trước kia tăng cường rất nhiều. 4 lần thời gian gia trì dưới, Mục Dương cơ hồ so người khác nhiều 1 ngày thời gian tu luyện. Ma Phu Ba, không có dấu hiệu nào. Một đạo màu xanh sẫm xoắn ốc khí công xuất hiện tại tháp Karin tu luyện tràng bên trong. Ở trên không xoay quanh, tựa hồ bóp méo không gian, nhưng là vẻn vẹn duy trì một lát. Cái kia màu xanh lá khí công liền giống như là hết sạch sức lực. Như mộng huyễn bọt nước hóa thành một đạo sương mù tiêu tán. Khụ khụ, Mù Tai Tô mồ hôi đầm đìa, sắc mặt biến thành trắng bệch. Mục Dương thấy thế, tranh thủ thời gian đưa lên nửa viên tiên đậu để hắn khôi phục thể lực. Tranh thủ thời gian ăn hết. Cảm ơn, Mù Tai Tô tiếp nhận tiên đậu. Ăn sau rất nhanh khôi phục thể lực. Hắn thở dài, còn thiếu một chút. Loại trình độ này Ma Phu Ba còn không cách nào vây khốn đại ma vương Piccolo hoặc là Merukuho. Không, có việc gì, chúng ta có thể tiếp tục. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thiện Ma Phu Ba. Mục Dương tín nhiệm nói, như trong nguyên tác, Mù Tai Tô cuối cùng liền thành công hoàn thành Ma Phu Ba nghiên cứu. Bất quá mảnh này huyễn cảnh thế giới so sánh với nguyên tắc thế giới đã phát sinh cực lớn biến hóa. Hắn những ký ức kia ở chỗ này cũng là chưa hẳn nói đến chuẩn. Mù Tai Tô cười cười, thể lực đã triệt để khôi phục. Cái này còn nhờ vào của ngươi tiên đậu, mới khiến cho ta có thực tế thi triển Ma Phu Ba cơ hội. Bằng không nghiên cứu tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Thần mèo Karin cũng ở bên, gật đầu, không sai, loại này gọi là tiên đậu, đồ vật thật là thần kỳ. Cũng không biết ngươi từ nơi nào có được. Mục Dương cười không nói, có vẻ hơi cao thâm. Kỳ thật tiên đậu liền đến từ tháp Karin, bất quá là trong thế giới hiện thực tháp Karin. Mảnh này thí luyện không gian bên trong không ngừng không có có thần điện. Liền tiên đậu đều không có. Mục Dương ám đạo đáng tiếc. Không phải vậy hắn liền có thể lại vơ vét một ít tiên đậu. Chỉ là không biết cho huyễn cảnh bên trong Hitoshi dùng tiên đậu qua đi có thể hay không trả lại trở về. Mục Dương, vạn quốc kinh thiên trưởng cùng chi bim ngươi cũng đã học xong. Thực lực cần phải tăng lên rất nhiều a. Thần mèo Karin đổi chủ đề, hai con mắt chăm chú nhìn xem Mục Dương. Mục Dương gật đầu nói, năng lượng xác thực có chỗ tăng lên, nhưng còn không phải đại ma vương Piccolo bọn hắn đối thủ. A, nói đến đây, Mục Dương bỗng nhiên khép lại miệng, nhìn xem một cái phương hướng, sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Thế nào? Thần mèo Karin gặp Mục Dương bỗng nhiên không nói, nhẹ giọng hỏi câu, nhưng là sau đó, thần mèo Karin cũng nhìn xem một cái phương hướng. Cau mày, có một cỗ khổng lồ khi chính hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Mục Dương nói, T, là Merukuho khí, đáng chết, hắn là thế nào phát hiện tháp Karin? Thần mèo Karin hít sâu một hơi. Toàn thân bộ lông bỗng nhiên run rẩy, tiếng nói có chút run lên. Tháp Karin ở vào Merukuho khống chế trong lĩnh vực. Merukuho chính hướng phía bọn hắn bên này xuất phát. Không hề nghi ngờ, hành tung của bọn hắn đã bại lộ. Karin tiên nhân, ngươi nói là Merukuho chính hướng phía nơi này đến. Mù Tai Tô còn không cách nào cảm ứng được Merukuho khí. Nhưng là từ thần mèo Karin cùng Mục Dương trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn nghe được phải có chi nghĩa. Không sai, Merukuho tới, vậy phải làm sao bây giờ? Tháp Karin kết giới ngăn không được hắn. Thần mèo Karin gấp đến độ xoay quanh. Tháp Karin chỗ thần kỳ ở chỗ có thể chặn đường hết thảy sử dụng bên ngoài lực lượng leo lên người. Để bọn hắn vĩnh viễn đạt tới không được đỉnh tháp, nhưng là đối với thực lực cường đại Mirukuho tới nói, tầng này, khảo nghiệm hình như không có tác dụng. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp, chúng ta phải nhanh rời khỏi. Mục Dương đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng không phải cái kia Mirukuho đối thủ. Cứng đối cứng tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Mục Dương không phải loại người cổ hủ. Tại không có nắm chắc thắng lợi trước đó, mau chóng chuyển di mới là cần có nhất làm. Đúng, mau chóng rời đi. Lúc này, thần mèo Karin cũng không có nhiều như vậy tiết tháo. Vội vàng lục tung mang theo một ít vật hữu dụng. Lập tức đưa tới một đóa màu vàng kim cân đầu vân. Đem những vật này ném đi đi lên. Đi mau, trốn được càng xa càng tốt. Thần mèo Karin lái cân đầu vân bay ở phía trước nhất. Đằng sau Mục Dương cùng Mutaito nhìn nhau. Cũng theo sát phía sau. Nhưng là bay một hồi. Bọn hắn lại cảm ứng được sau lưng cái kia cỗ tà ác khí tức không chỉ có không có rời xa. Ngược lại càng ngày càng gần. Hỏng bét, Mirukuho muốn đuổi tới. Thần mèo Karin cái trán bộ lông bị gió thổi đến có chút rối tung, không ngừng mà quay đầu quan sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?